Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, vạn chúng chờ mong. Huyền Vân Giới, Tần Thần Hầu Phủ. Tần Thần Hầu Phủ bây giờ đã là triệt để kiến thành. Từ thần kim chế tạo, còn có nhiều vô số kẻ thần giới bảo tài cấu tạo trong đó. Lại thêm vô số cực kỳ huyền diệu phòng ngự thần thông gia trì. Khiến cho tòa này Tần Thần Hầu Phủ kiên cố vô cùng. Hùng vĩ cực kỳ tráng quan. Dưới mắt đã là thần giới tiếng tăm lừng lẫy hùng thành. Bây giờ Tần Thần Hầu Phủ có thể nói là cực kỳ thịnh vượng hân thịnh. Có Tần thị nhất tộc hết sức ủng hộ. Lại thêm có thần đế làm hậu thuẫn. Không thiếu thần rõ ràng nhao nhao đầu nhập vào Tần Thần Hầu Phủ. Là Tần Đình hiệu lực. Bây giờ Tần Thần Hầu Phủ. Dưới trướng đã có mấy ngàn tôn thần ma. Thần chủ cấp cự đầu cũng có gần 10 vị. Đã là trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ. Ngoại trừ tạm thời còn không có thần tôn cái này đẳng cấp cường giả tọa chấn. Tần Thần Hầu Phủ đã cùng siêu cấp thế lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là xếp hạng thượng du siêu cấp thế lực. Mà Tần Đế cũng là hiện ra hắn làm người lãnh đạo tài hoa. Hắn dò xét Huyền Vân Giới nhiều năm như vậy. Đem Huyền Vân Giới dò xét chính là ngay ngắn rõ ràng. Ổn mà có thứ tự. Huyền Vân Giới cũng là phát triển thành thần giới đỉnh cấp đại thế giới. Bây giờ Huyền Vân Giới bên trong, ngoại trừ Tần Đình vị này chủ quân, Tần Đế thanh vọng cũng là cực cao. Vô số thế lực đối với hắn vui lòng phục tùng. Tần Đế cũng là có chút ưa thích loại cuộc sống này. Dưới mắt hắn không có cái gì không hài lòng. Con của hắn bây giờ đã là trở thành thần giới đứng đầu nhất quyền quý. Quyền nghiêng thần giới. Lấy được hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thành tựu. Bây giờ Tần Đế ý niệm duy nhất. Chính là giúp Tần Đình quản lý thật lớn bản doanh. Cho Tần Đình sáng tạo một cái kiên cố phía sau hoàn cảnh. Để cho mình nhi tử không có nỗi lo về sau. Nhưng Tần Đình có thể tại thần giới thỏa thích thi triển tài hoa của mình cùng khát vọng. Tần Đế tin tưởng. Tần Đình tương lai tất nhiên có thể trở thành thần giới nhất đại truyền kỳ. Trong nháy mắt, chính là mấy ngày sau, rốt cục đến Lục thị nhất tộc đại tiểu thư Lục Thanh Nhi gả vào Tần Thần Hầu Phủ thời gian. Toàn bộ Huyền Vân Giới đều là bận rộn, một mảnh vui mừng. Lục Thanh Nhi chỉ là Tần Đình thị thiếp, cũng không phải là chính thê, cho nên hôm nay cũng không có hôn lễ cử hành. Lục Thanh Nhi cũng sẽ không ở trước mặt mọi người lộ diện. Sẽ trực tiếp đi vào Tần Thần Hầu Phủ. Nhưng là cái này không ngại tại thế người hưng phấn. Đối với Tần Thần Hầu Phủ người mà nói. Bọn hắn muốn nghênh đón một vị chủ mẫu. Là chủ quân tại thần giới vị thứ nhất thị thiếp. Nhất định phải coi trọng đối với Lục thị nhất tộc tới nói. Lục Thanh Nhi tiến vào Tần Thần Hầu Phủ về sau. Cùng Tần Thần Hầu Phủ thông gia mới xem như hoàn toàn chứng thực. Tự nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mà đối với thần giới tất cả đại thế lực tới nói, Tần Thần Hầu lần này nạp thiếp, nói không chừng chính là đại thanh tẩy kết thúc tiêu chí. Cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Có thể nói lần này Tần Đình nạp thiếp, có thể nói là vạn chúng chờ mong. Những cái kia sớm đã là đuổi tới Huyền Vân Giới thần giới tất cả đại thế lực. Cũng là nhao nhao mang theo trọng lễ, khởi hành tiến về Tần Thần Hầu phủ chúc mừng. Thần giới chi lớn. Mênh mông vô biên, trong đó thế lực càng là nhiều vô số kể. Bây giờ thần giới cơ hồ là tất cả lên được mặt bàn thế lực đều là phái gia sứ giả hướng Tần Đình. Chúc mừng, Tần Thần Hầu trước cửa phủ thần ma tu sĩ, là lít nha lít nhít, ngựa xe như nước, cũng thua thiệt Tần Thần Hầu phủ chiếm diện tích cực lớn. Khoảng chừng phương viên mấy ngàn vạn dặm lớn nhỏ, như là một tòa đại lục, bằng không mà nói. Chỉ sợ thật đúng là không cách nào dung nạp nhiều như vậy sứ giả. Mà những thế lực này sứ giả, những cái kia thần giới đại nhân vật, cảm giác được Tần Thần Hầu phủ bên trong, kia vô số thâm bất khả trắc khí tức, nhao nhao sinh lòng vẻ sợ hãi. Đối Tần Thần Hầu lòng kính sợ càng tăng lên. Tần Thần Hầu phủ trung ương quảng trường cũng là cực kỳ to lớn. Phương viên 10 vạn dặm, nhưng là hiện tại. Trung ương quảng trường là kín người hết chỗ. Tần Thần Hầu sẽ tại trung ương quảng trường thiết yến. Khoản đãi những này đến đây chúc mừng sứ giả. rượu ngon món ngon, tiên âm đạo vui, như là tiên cảnh, yến hội bên trong mỗi một đạo món ngon, chỗ áp dụng nguyên liệu nấu ăn đều là cực kỳ chân quý khan hiếm chân bảo. Những cái kia rượu ngon, càng là chế tạo vạn năm lâu tiên nhưỡng, uống xong một ngụm liền có thể bù đắp được mấy trăm năm khổ tu. Hiển thị rõ hào môn thế gia phô trương. Một chút trung đẳng thế lực xuất thân sứ giả trong lòng nhao nhao hô to chuyến đi này không tệ. Vẻn vẹn là những rượu ngon này món ngon, cũng đủ để bọn hắn hưởng thụ trung thân. Mặc dù Tần Thần Hầu còn chưa ra mặt, nhưng là tiệc rượu bầu không khí đã là dần dần nhiệt liệt lên. Không ít sứ giả đại nhân vật lẫn nhau ở giữa đều là quen biết đã lâu. Nhao nhao hàn huyên lên, chuyện trò vui vẻ. Trên mặt mỗi người cũng tràn đầy tiếu dung. Hôm nay là Tần Thần Hầu ngày đại hỷ, ai dám vẻ mặt cầu xin. Mà lúc này, chúng thần trong lòng run lên. Một cỗ kinh khủng thần uy bỗng nhiên tại trong sân rộng lan tràn, làm người sợ hãi, làm cho nhân sinh sợ. Tại quảng trường thượng thủ chi vị, xuất hiện một vị tuổi trẻ thần nhân. Đầu hắn mang mạ vàng phát quan, người mặc tinh thần pháp bào, quý khí bức người, một thân khí tức thâm bất khả trắc, làm cho người không thể nhìn thẳng, làm lòng người sinh thần phục, chính là Tần Đình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.